nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Thủ hộ thần chú. Canh 3. Lầu 8 Hogwarts, phòng làm việc của hiệu trưởng. Dumbledore nửa nằm ở văn phòng trên ghế tựa, mà trước mặt hắn, hai cái màu bạc bổng châm ở hắn tinh diệu ma pháp điều khiển dưới. Chính đang biên chế một cái nhìn qua, như là lông bít tất hàng dệt kim. Cảm ứng được Charlie đến, Dumbledore nghiêng đầu qua trêu nói: "Yêu, này không phải Charlie sao? Làm sao, lại gặp phải cái gì học tập lên vấn đề khó? Ngài xem ngài nói, này không phải có mấy ngày không có hướng ngài báo cáo tuần tra tình huống sao?" Charlie từ thang lầu xoắn ốc nơi, lộ ra một viên đầu mèo, sau đó thân hình lóe lên, liền lẻn đến Dumbledore trên bàn làm việc. Có điều chưa kịp hắn nằm xuống, đỉnh đầu nơi đột nhiên liền truyền đến một cái tiếng xé gió. Dưới chân khẽ nhúc nhích, chỉ thấy hắn đầu đều không có nhấc một hồi, liền ung dung tránh thoát đến từ phía trên mổ kích. Hóa ra là một tháng trước bị hắn dùng ám kình đập chết mà trọng sinh con kia Phượng Hoàng Fox. Nhìn hắn sau khi xuất hiện, bản năng hướng về hắn khởi xướng công kích. Chỉ có điều lúc này Fox đã không phải trước tuổi già sức yếu cùng mới vừa phá xác mà ra dáng vẻ, mà là trưởng thành một con cả người tỏa ra kim hào quang màu đỏ mỹ lệ thần điều. "Fox, lại tới, lần trước không phải đã xin lỗi ngươi à?" Charlie tránh thoát công kích sau, ngẩng đầu hướng về Fox truyền âm nói: "Quen thuộc, quen thuộc." Fox phát sinh một tiếng trong trẻo tiếng kêu to đáp lại nói. Có điều Charlie rất rõ ràng có thể cảm giác được, mới vừa Fox cái kia dưới chính là cố ý, nghĩ nhân hắn chưa sẵn sàng cho hắn đến một hồi, để trước một chảo mối thù. "Vậy ngươi gần nhất có phát hiện gì sao?" Đặng Bất Lợi tạm thời dừng lại đối với bổng châm ma pháp điều khiển, mở miệng hỏi. "Không có, tất cả bình thường." Charlie mèo miệng một nhếch trả lời. Dumbledore bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục biên đan len bít tất cười nói: "Người này con mèo nhỏ, nhân loại thành thật, tin cậy vẻ đẹp, phẩm đức không học được bao nhiêu, miệng lưỡi trơn tru bản lĩnh đúng là đã rất có vài phần hỏa hầu." Nhưng mà đối với Dumbledore trêu chọc, Charlie căn bản là làm như không có nghe thấy, vẩy vẩy đuôi mèo mặt dày nói: "Giáo sư, ta mấy ngày nay từ ngươi lần trước cho trong sách ma pháp phát hiện một cái rất thú vị ma chú, chỉ có điều nó giảng rất phức tạp, ta có nhiều chỗ còn không biết rõ, muốn thỉnh giáo ngài một hồi." Quả nhiên, vẫn là đến thỉnh giáo ma pháp. Kỳ thực Dumbledore đã quen, Charlie đến phòng làm việc của hiệu trưởng tìm hắn, 10 lần có liền 9 lần đều là đến thỉnh giáo hắn ma pháp tri thức. Báo cáo cái gì tuần tra tình huống, chỉ là cái cớ thôi. Đối với một con tốt như vậy học con mèo nhỏ, nói thật, Dumbledore trong nội tâm vẫn là thật thưởng thức. Vì lẽ đó trêu chọc về trêu chọc, Charlie mỗi lần hỏi vấn đề, hắn vẫn là sẽ rất cẩn thận dành cho giải đáp. Cũng chính bởi vì Dumbledore mỗi lần giảng giải hiệu quả đều tốt vô cùng, nhưng Charlie luôn có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Ma pháp kinh nghiệm cũng là trà sát hướng về lên dài. Bởi vậy cho dù cảm giác như vậy vẫn phiền phức Dumbledore không tốt lắm, Charlie như cũ mặt dày, thường thường hướng về Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng chạy. Đương nhiên, Charlie cũng không ngốc. Hắn mỗi lần lại đây thỉnh giáo ma pháp đều là khá là bình thường ma pháp. Đối với một ít nguyền rủa loại hắc ma pháp, hắn là chỉ chữ đều sẽ không nâng, những kia chính hắn lén lút nghiên cứu là có thể. Cái gì ma chú? Dumbledore một bên dùng ma pháp thao tác bổng châm, một bên nghi ngờ nói. Trải qua một tháng này Charlie thường hay ma pháp thỉnh giáo, Dumbledore đối với Charlie trình độ ma pháp vẫn có hiểu một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Charlie tuy rằng chỉ là một con mèo, thế nhưng đối với ma pháp học tập cùng lý giải cũng coi như là có không sai trình độ. Đặc biệt là biến hình thuật phương diện, càng là có thể cùng một ít chuyên môn giáo sư biến hình thuật lão sư có thể liều một trận. Chỉ có điều khả năng là bởi vì thời gian nguyên nhân, tiếp xúc biến hình thuật tri thức còn không đủ toàn diện. Ở vài phương diện khác còn hơi kém hơn một ít. Hơn nữa ma pháp lý luận cơ sở cũng tương đương vững chắc. Có thể nói là so với Hogwarts hiện tại phần lớn học sinh đều muốn vững chắc không ít. Học tập ma pháp một năm này, có thể có như vậy trình độ. Charlie này con mèo ma pháp thiên phú, thật sự có lúc nhường Dumbledore đều sẽ thán phục không ngớt. Vì lẽ đó nghe được có cái gì ma chú, có thể làm cho Charlie cảm thấy phi thường có khó khăn. Dumbledore vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thủ hộ thần chú, Charlie trả lời, hiện nay Charlie cột skill lên đã có thủ hộ thần chú cái này kỹ năng. Thế nhưng bởi kinh nghiệm không có đạt đến, vì lẽ đó còn vào một cấp không cách nào sử dụng trạng thái. Mà lần này tìm đến Dumbledore, chính là muốn xem có thể hay không từ Dumbledore nơi này thỉnh giáo liên quan với thủ hộ thần chú cái này độ khó cao ma chú một ít liên quan tri thức kỹ xảo. Lấy làm đến nhanh chóng lên tới cấp 2, làm đến có thể triển khai mức độ. Hóa ra là cái này thần chú. Dumbledore nghe được thủ hộ thần chú bốn chữ này, nhất thời hiểu rõ, bởi vì thủ vệ thần chú có thể không như bình thường ma chú. Đây chính là phù thủy bên trong cường đại nhất, cũng là độ khó cao nhất phòng hộ thần chú. Đừng nói Charlie, chính là rất nhiều Hogwarts đã tốt nghiệp thời gian rất lâu thành niên phù thủy, cũng không phải mỗi một tái đều có thể sử dụng tới thủ hộ thần chú. Cái này độ khó cao ma chú, hơn nữa ở giới phù thủy, có thể hay không sử dụng tới thủ hộ thần chú, thông thường cũng là cân nhắc một cái phù thủy thực lực tiêu chuẩn. Như rất nhiều bộ phép thuật quan lớn, đều là nhất định phải đạt đến có thể sử dụng tới thực thể thủ hộ thần tiêu chuẩn, mới có thể cho phép. Tại sao thủ hộ thần chú sẽ được gọi là phù thủy cường đại nhất phòng hộ thần chú? Bởi vì nó là hiện nay duy nhất một cái có thể đối mặt. Tương tự nhiếp hồn quái loại này không có thực thể mà không cách nào công kích ma pháp sinh vật sản sinh hiệu quả thần chú. Ở Charlie xem ra, thực thể loại thủ hộ thần, kỳ thực chính là phù thủy độ cao tập trung tính tích cực sức mạnh tinh thần. Bên ngoài cô đọng mà thành hóa thân, nó không riêng có thể đối mặt hư vô hắc ám linh hồn thuộc tính sinh vật sản sinh công kích, còn có thể đối với thực thể sinh vật đồng dạng sản sinh công kích hiệu quả. Chỉ có điều hiệu quả không phải rõ ràng như vậy, đồng thời nó còn có thể phòng ngự phần lớn ma pháp loại công kích, cùng với có thể bay, thậm chí nếu như lực lượng tinh thần đủ cao, còn có thể bay khoảng cách rất xa. Thế phù thủy lan truyền âm thanh, xem giới thiệu, cảm giác liền như là nắm giữ một cái có thể lấy từ xa điều khiển thân ngoại hóa thân như thế. Học được cái này thần chú, sau đó đối mặt tương tự nhiếp hồn quái loại này sinh vật, liền không cần phải lo lắng, đồng thời còn có thể làm người đưa tin dùng, biết là thủ hộ thần chú cái này độ khó cao thần chú sau. Dumbledore tạm thời đình chỉ dệt lông bít tất, suy nghĩ một chút mở miệng nói, hiện tại, ngươi đem ở cái này thần chú bên trong, còn không biết rõ địa phương từng cái nói cho ta, cho ngươi toàn bộ giải đáp xong sau, lại chậm rãi chỉ đạo ngươi cái này thần chú làm sao đi triển khai. Cái này ma chú rất phức tạp, cho dù ngươi toàn bộ học được, cũng rất khó triển khai thành công, cần thời gian dài luyện tập, vì lẽ đó ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không thành vấn đề, Charlie lập tức chỉ trỏ đầu mèo, chỉ cần bảng thuộc tính lên tồn tại kỹ năng, liền không có hắn không thi triển ra được. Cần chỉ là kỹ năng kinh nghiệm tăng lên thôi, mà có Dumbledore cái này đại sư cấp phù thủy chỉ đạo. Tin tưởng hắn cái này ma chú kinh nghiệm tăng lên tốc độ nhất định sẽ không chậm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,